Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1148, chương 1147, không đánh mà thắng. Tướng quân, Albert truyền đến tin tức, phản quân quặng mỏ chủ quản Albert, đúng là không cùng quân viễn chinh tiếp tục là địch tâm tư có chỗ dao động. Hắn hy vọng cùng ngài gặp mặt một lần. Hư hư thực thực có ngược lại phạt tâm tư. Quân viễn trinh trong doanh địa. Vương Húc tiếp đến phía dưới tin tức truyền đến. Đối với tin tức này, hắn không có quá kinh ngạc. Thực lực có thể chia làm hai loại. Một loại là mềm thực lực. Một loại là cứng rắn thực lực. Cứng rắn thực lực, song phương bên tám lạng người nửa cân. Chỉ lấy Koroma địa khu đến nói. Vẫn là phản quân lực lượng còn mạnh hơn, mềm thực lực liền không đồng dạng. Vương Húc phía sau là quân viễn trinh đoàn, là nhân tộc nghị hội, là nhân loại tu chân liên minh. Phản quân phía sau có cái gì? Cái gì cũng không có. Thượng binh phạt mưu, tiếp theo phạt giao, nhiều lần phạt binh, lần nữa phạt thành. Vương Húc không cần lấy hành động quân sự đến bình định Koroma địa khu phản loạn, hắn hoàn toàn có thể mượn nhờ đại thế phân hóa lôi kéo, để Koroma địa khu phản quân mình liền loạn. Về phần trung thành, hắn tin tưởng trung thành là có hạn độ, có thể làm được tử trung tuyệt đối là số ít. Bây giờ nhìn, được xưng là song bích một trong Albert, đối Cosman thành chủ trung thành không gì hơn cái này, chính là không biết cự bích mặt khác. Thành vệ quân Renault tướng quân, có phải là cũng giống như Albert? Buổi chiều, tướng quân, cửa doanh bên ngoài, có tự xưng Benjamin thương nhân đến đây cầu kiến, nói là cùng ngài hẹn xong. Benjamin, Vương Húc khẽ ngẩng đầu, quân viễn trinh bí mật doanh địa, chỉ có Albert biết vị trí. Thời gian này, cái tên này, tới là ai không nói mà dụ. Bọn hắn tới mấy người? Chỉ có chính Benjamin mang vào. Theo Vương Húc mệnh lệnh, rất nhanh tự xưng Benjamin tráng hán ngay tại thân vệ quân dẫn dắt xuống tới đến doanh trướng. Vương Húc phất phất tay ra hiệu những người khác lui ra, người không có phận sự rời đi về sau. Hắn nhìn xem thân cao 8 thước, trên mặt đâm vào đồ đằng đường vân Benjamin, mở miệng nói: ta là nên gọi ngươi Benjamin, hay là nên gọi ngươi Albert? Benjamin là ta lúc tuổi còn trẻ dùng tên giả. Ngươi muốn làm sao xưng hô đều được. Albert tháp sắt đồng dạng đứng tại cổng. Vương Húc dò xét hắn đồng thời. Hắn cũng đang quan sát Vương Húc. Vậy ta vẫn gọi ngươi Albert đi. Vương Húc chỉ trong doanh trướng cái ghế. Mở miệng nói, mời ngồi, Albert tiên sinh. Albert đi qua ngồi xuống, vuốt ve có cổ điển khí tức chiếc ghế, hững hờ nói ra: quân viễn trinh tướng quân, ngươi nhìn qua rất tự tin a, ngươi liền không sợ ta là trá hàng, tới lấy tính mệnh của ngươi sao? Không sợ, ta nếu là dễ dàng chết như vậy, liền sẽ không đến nơi này. Làm sao, ngươi muốn thử xem? Vương Húc lời này mới ra, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Nếu như Albert là đến đánh vương giết giá, hắn liền sẽ không sẽ gặp địa điểm tuyển tại nơi này. Đây chính là quân viễn trinh căn cứ, không phải ai đều có thể dương oai địa phương. Albert dám đơn đao đi gặp, bản thân liền dẫn thành ý. Đừng nói nhìn không ra Vương Húc sâu cạn, chính là nhìn ra, hắn còn có thể đổi ý không thành. Có thể ngồi vào chúng ta vị trí này, hẳn là không có người hồ đồ. Mọi người liền có cái gì thì nói cái đó đi. Các ngươi muốn để ta đầu hàng, điểm này ta suy tính, không phải không thể đáp ứng, nhưng là các ngươi làm sao cam đoan sẽ không tá ma giết lừa? Đáp ứng ta, sau đó nhất định có thể cho ta đây. Albert không phải ngoan cố không thay đổi người, nhưng hắn sẽ không tin vào Albert lời nói của một bên. Hắn cần cầm tới quân viễn trinh chính thức hứa hẹn, cho nên hắn mới có thể tới đây đơn đao đi gặp, cho thấy mình thành ý đồng thời. cũng biểu hiện hắn không thiếu hụt cá chết lưới rách dũng khí. Nguyên lai là vì chuyện này. Vương Húc trên mặt tươi cười, hạ giọng nói ra, các ngươi Đồ Đằng tộc trước đó cùng ta liên minh loài người giao chiến đã lâu, hẳn nghe nói qua nội bộ của chúng ta cơ chế a. Không đợi Albert mở miệng, Vương Húc lại nói, chúng ta cùng các ngươi khác biệt, không có nhiều như vậy bộ lạc, cũng không có bộ lạc thủ lĩnh cùng tế tự phân chia. Chúng ta đây, thực hành chính là gia tộc chế quản lý hình thức, nhân loại nghị hội chính là một cái tông tộc, phía dưới lại có vô số cái đại gia tộc, ta chỗ vương gia chính là đại gia tộc một trong, gia gia của ta càng là nhân loại nghị viên, tương đương với các ngươi tộc đàn bên trong thất giai Đồ Đằng dũng sĩ. Ta nói như vậy ngươi nên minh bạch đi. Thất giai Đồ Đằng dũng sĩ. Albert hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn đối nhân loại hệ thống sức mạnh không hiểu rõ lắm. Cái gì đại thừa kỳ tu sĩ, độ kiếp kỳ tu sĩ, hắn đều nghe không hiểu. Thất giai Đồ Đằng dũng sĩ không giống. Loại tồn tại này trong bạn quân chỉ có 20 mấy vị, mỗi một vị đều là có thể chi phối thế cục đại nhân vật. Nghe được Vương Húc phía sau đứng một vị dạng này đại nhân vật, Albert kinh hãi đồng thời lại yên tâm, bởi vì cái gọi là đại thụ dưới đáy tốt hóng mát. Đã muốn phản loạn, đương nhiên muốn đem mình bán cái giá tốt. Hiển nhiên, trước mặt mình chính là một vị dễ bán nhà. Đi theo ta, ta sẽ không để cho ngươi thua thiệt. Ngươi hẳn là minh bạch, thần miếu cũng phải nghe từ nhân tộc nghị hội an bài. Bằng vào ta thân phận, xa không nói, bảo đảm ngươi cái vét sai thành chi chủ vị trí dễ như trở bàn tay. Tương lai, ngươi nếu là làm tốt, lại tăng thêm ta nâng đỡ, nơi này đều không phải ngươi điểm cuối cùng. Vương Húc ngữ khí hơi ngừng lại, lại nói, người đời này có rất nhiều kỳ ngộ, có người bắt lấy nhất phi trùng thiên, có người không có bắt lấy phí thời gian nửa đời, dưới mắt liền có cái lên như diều gặp gió cơ hội tốt, có thể không thể đem nắm chặt liền nhìn ngươi, về sau là rồng hay là giun, chính ngươi tuyển. Albert ánh mắt lấp lóe, tự hỏi là đi hay ở. Sau một lát, hắn cảm thấy có thể cược một chút. Dù sao không có hộ mỏ đội, trở lại Cosman thành chủ thủ hạ, về sau hắn cũng đừng nghĩ lại như thế tiêu dao, còn không bằng cược một lần tiền đồ. Chuyện này là thật? Albert hỏi lại, coi là thật, nếu làm trái lời thề này, sẽ làm cho ta tâm ma nhập thể mà chết. Vương Húc trả lời rất khẳng định. Albert nghe tiếng về sau, quyết định thật nhanh nửa quỳ trên mặt đất, trầm giọng nói, ngũ giai Đồ Đằng dũng sĩ, Coroma địa khu, bắc ngoại ô mỏ linh thạch chàng chủ quản Albert, tham kiến tướng quân, thân cao mã đại Albert, quỳ trên mặt đất bái ba bái, lại nói, về sau nhưng có thúc đẩy, tuyệt không từ chối, núi đao biển lửa, không hề có không theo, chỉ mong tướng quân không nên quên hôm nay lời thề. Ha ha ha ha, Vương Húc cười phi thường sán lạn, có câu nói gọi thuận thế mà làm. Cái gì gọi là thế? Người có tên cây có bóng, đều có thể cho rằng đại thế một loại. Vì cái gì công thủ chặng đường nhiều như vậy các lộ cao thủ đều đánh không lại Mã Vân? Bởi vì Mã Vân thái cực công phu đã luyện đến 400 triệu phát ngàn cân cảnh giới, tựa như cung đình săn bắn, ai con mồi cũng không có hoàng đế nhiều đồng dạng, làm người có thể lấy thế đè người thời điểm, vũ lực liền không còn là duy nhất lựa chọn. Albert tướng quân mau mau xin đứng lên, hôm nay ta được ngươi tương trợ, lo gì Coroma địa khu không thể bình định. Vương Húc tiếng nói nhất truyền, lường trước tại tướng quân trong lòng, hẳn là đã có bình định kế sách đi. Albert nghe xong, biết cơ hội biểu hiện tới, lúc này liền nói, có Cosman thành chủ thủ hạ, năng chinh thiện chiến người không nhiều, có thể lấy ra giữ thể diện, chỉ có ta cùng Renault tướng quân hai người. Renault người này là quân bảo vệ thành chủ soái, thủ hạ có 3 vạn binh mã, toàn bộ Koroma địa khu, hết thảy có 5 vạn binh mã, quân bảo vệ thành 3 vạn, thủ hạ ta 1 vạn, còn có 1 vạn tại hộ giáo quân. Hộ giáo quân là thằng thuộc về đại tế ti Underhill bộ đội, chi bộ đội này sức chiến đấu không mạnh, càng là có tạp bài quân xưng hô. Hiện tại, Underhill tế tự bởi vì ủng hộ đầu hàng, đã bị chủ chiến Cosman thành chủ giam lỏng. Hộ giáo quân nghe nói sau từ thủ thần miếu, căn bản không nghe theo Cosman thành chủ mệnh lệnh. Chúng ta có thể thử nghiệm lôi kéo một chút. Dạng này tính toán, 5 vạn binh mã 5 đi 2, có thể bị Cosman điều động chỉ có 3 vạn. Lấy Cosman cẩn thận tính cách, hắn tuyệt đối sẽ một mặt tử thủ thành trì, một mặt chiêu mộ lính. Trừ Vexai thành bên ngoài, khu vực địa phương chúng ta hoàn toàn có thể ăn. Tại địch sáng ta tối tình huống dưới, hắn tuyệt sẽ không mạo hiểm đến công kích chúng ta. Đợi đến đã bình định khu vực khác, chỉ có Vexai thành một chiếc thuyền con cô treo. Cosman chính là có thiên đại bản sự cũng một cây chẳng chống vững nhà. Koroma chi biến có thể tuyên bố kết thúc. Kết thúc, một binh chưa phát, chỉ là lấy thế đè người. Koroma địa khu liền bị ta chế bá sao? Nghe được Albert thuyết pháp, Vương Húc bỗng nhiên có một loại chơi chiến lược trò chơi, Tam Quốc Chí, ký thị cảm. Tam Quốc Chí bên trong, chỉ cần ngươi đầy đủ cường đại, hoàn toàn có thể một binh không phát, lấy lôi kéo, đồng minh, đối địch, ngoại giao phương thức bức bách địch nhân quy thuận ngươi. Hiện tại, hắn liền có loại này cảm giác, muốn biết ngay từ đầu thời điểm, hắn cùng Cosman lực lượng so sánh, thế nhưng là bên 8 lạng người nửa cân, tính toán ra, còn là hắn thế lực yếu một chút, trải qua thu mua, lôi kéo, phản gián. Tạo thế về sau, thiên hạ 10 phần, đã có 7 phần quy về tay hắn. Cosman ngược lại là thế yếu một phương. Đây là không đánh mà thắng a. Dạng này một chương bài thi, tu chân nghị hội hẳn là hài lòng a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.